làm sao anh lại yêu thầm em? Chương 5, vợ con sắp bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh chỉ mím môi, không nói gì, lúc sau mới ậm ừ coi như trả lời. Thương Nhã Vân liếc cô một cái, sau đó nói. Tối hôm qua mẹ cùng cha con đã bàn bạc, nếu con muốn mở văn phòng, chúng ta sẽ cho con tiền. Nhưng có một điều kiện, con phải đi xem mắt, kết hôn trước đã, đó cũng là ý của bà ngoại. Nghe đến đây, Thịnh chỉ cau mày. Rất phản cảm với hành vi lấy bà ngoại ra làm áp lực này của Thương Nhã Vân. Cô ngước mắt lên nhìn Thương Nhã Vân, định nói gì đó, nhưng đã bị đánh phủ đầu. Thương Nhã Vân không có biểu cảm gì trên mặt, giọng điệu rất bình tĩnh. Mẹ biết con không đồng ý, nhưng con không còn nhỏ nữa, nên kết hôn rồi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thịnh chỉ, vẫn không bị lay động, Thương Nhã Vân ngừng một lúc, tiếp tục nói. Nếu con có thể kết hôn vào năm sau. Văn phòng và ngôi nhà 600 mét vuông ở Vịnh Marina sẽ là của con. Vịnh Marina, vịnh ở Singapore, là khu vực thượng lưu với nhiều tòa nhà chọc trời, khách sạn sang trọng và trung tâm mua sắm xa xỉ. Thịnh chỉ nhếch môi, ánh mắt có chút khinh thường. Cô nhìn giống người ham muốn vật chất vậy sao? Đôi mắt của Thương Nhã Vân lướt qua khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Thịnh chỉ, thản nhiên nói thêm. Còn có chiếc Mercedes G mà con luôn mơ tới. Chết tiệt, lung lay rồi. Người mẹ thân yêu thật sự biết cô thích thứ gì. Gần như trong giây tiếp theo, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Thịnh chỉ. Lông mày cong cong, cười lên, vui vẻ nói. Không phải chỉ là xem mắt kết hôn thôi sao, chuyện nhỏ. Có ngốc mới đi so đo với tiền. Để không làm phiền cuộc hẹn của Thương Nhã Vân, Thịnh chỉ khôn ngoan mà rời đi. Cô ngẫu nhiên chọn một chiếc ô tô từ gara, sau khi ăn trưa bên ngoài, cô chạy về nhà cũ của Thương gia. Căn nhà trống trải yên tĩnh. Những người giúp việc chăm sóc bà ngoại thấy Thịnh chỉ bước vào vội vàng chào hỏi. Những người này đều là người mới đến, cô chưa từng nhìn thấy họ trước đây. Vì vậy Thịnh chỉ không hỏi thêm nữa, biết rằng bà đang ở sân sau, cô liền đi thẳng đến đó. Tìm quanh sân sau một vòng, Thịnh chỉ thấy Trung Hạnh đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở trước cửa. Cánh cửa kính ở sân sau đóng chặt, bà ngoại ngồi ngay trước cửa, trên chân đắp một chiếc chăn màu xám. Hôm nay thời tiết cũng tính là đẹp, chỉ là không có nắng. Nhưng so với bầu trời ảm đạm của ngày hôm qua, hôm nay được tính là sáng sủa hơn nhiều. Ánh sáng chiếu vào trong phòng, chiếu lên người Trung Hạnh. Bà ngoại cũng đã có tuổi rồi, tóc cũng đã bạc trắng. Phần mờ u bàn tay đặt trên bệ tỳ nhăn nhúm, nổi nhiều đường gân. Cơ thể giống như bị thu nhỏ lại, như một khối nhỏ nằm ở đó, gầy gò hốc hác. Thịnh chỉ mím môi, thực ra có hai lý do khiến cô chọn quay về Thương gia trước để thăm Trung Hạnh. Thứ nhất là do ông ngoại mất sớm. Chỉ có bà ở trong ngôi nhà cũ này. Tuy họ hàng sẽ thường về đây thăm bà, nhưng bà có bệnh trong người, lúc tỉnh táo có thể chỉ cảm thấy cô đơn hơn. Lý do còn lại là vì, so với ông bà nội nghiêm khắc, từ nhỏ Thịnh chỉ đã thân thiết với bà ngoại. Có lẽ là vì tính cách dịu dàng của Trung Hạnh, lúc nào cũng nuông chiều cô. Đặc biệt là khi cô học lớp 7, trong mấy năm ông ngoại qua đời, Thịnh chỉ trực tiếp chuyển đến Thương gia ở, những năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thịnh chỉ. Không ai kiểm soát, nhảy lên nhảy xuống như một chú khỉ. Vẫn còn nhớ lúc cô mới vào cấp 3, lời ai nói cũng vô dụng, trừ bà ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lúc Thịnh chỉ gân cổ lên cãi, Trung Hạnh chỉ cần mở miệng nói một câu là cô liền dừng lại. Không có lý do gì khác, chỉ là không muốn làm bà thất vọng hay buồn bã. Nghĩ như vậy, Thịnh chỉ rón rén bước tới. Ban đầu, cô tưởng Trung Hạnh đang nằm trên ghế ngủ, nhưng khi đến gần hơn, cô nhận ra rằng bà vẫn chưa ngủ, đang nhìn thơ thần. Bà ngoại, Thịnh chỉ nở nụ cười rạng rỡ. Con về rồi, nhận thấy Thịnh chỉ đến gần, Trung Hạnh lập tức ngồi dậy khỏi chiếc ghế bập bênh. Bà cười lên, xung quanh mắt đều là nếp nhăn, giọng vui vẻ nói. Chỉ đáng yêu của bà, Thịnh chỉ ngồi xổm xuống, cô nắm lấy tay Trung Hạnh. Tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, trìu mến nói. Vâng, con trở về thăm bà đây ạ, chỉ ngoan. Trung Hạnh cười vỗ nhẹ vào tay Thịnh chỉ, sau đó hỏi. Con ăn chưa? Con có muốn bà làm món tôm mà con thích nhất không? Con đã ăn rồi ạ, Thịnh chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, kiên nhẫn nói. Đã 2 giờ chiều rồi, con đương nhiên là ăn rồi. Trung Hạnh chần chừ một tiếng, qua một lúc rồi mới hỏi. Vậy còn muốn gì nữa ăn không? Bà ngoại đều làm cho con. Thịnh chỉ lắc đầu, mỉm cười duyên dáng. Không cần đâu bà ơi, con không đói. Vậy thì được, Trung Hạnh mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ vài giây sau, Bà lại ngồi thẳng dậy, chạm vào tay áo của Thịnh chỉ hỏi. Chỉ bé bỏng, con mặc vậy không lạnh sao? Con không lạnh à? Nói rồi, Thịnh chỉ giúp Trung Hạnh ém lại góc chăn. Một mình bà ngồi ở đây làm gì vậy à? Không có gì. Trung Hạnh nói, lớn tuổi rồi ngủ không được, dậy cũng sớm nên bà ngồi đây ngắm cây này, ngắm chim này. Còn mong ngóng Thịnh chỉ bé nhỏ về đây, xem nào, con đã trở về thật rồi này. Đón nhận ánh mắt nhân hậu và yêu thương của bà, Thịnh chỉ có chút xót xa trong lòng. Cô kéo chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh qua, ngồi xuống bên chân của Trung Hạnh, tựa cằm lên tay vịn. Cháu xin lỗi bà, cháu không nên ích kỷ như vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không về Đàm Châu thăm bà. Thịnh chỉ hạ thấp mắt xuống, mím môi, trong lòng tràn đầy sự hối hận. Cô chỉ nghĩ là mình ghét mẹ, ghét bố, không muốn quay về Đàm Châu. Nhưng quên mất rằng ở Đàm Châu vẫn còn bà ngoại. Một bàn tay ấm áp đặt lên trên đầu, Trung Hạnh mỉm cười xoa đầu Thịnh chỉ. Như dỗ dành một đứa trẻ, con cũng có công việc, cũng có cuộc sống riêng mà. Chỉ của chúng ta vẫn còn trẻ, phiêu bạt bên ngoài rất tốt, có gì sai đâu chứ. Bà thích nhất là chỉ hoạt bát năng nổ như này, chỉ của chúng ta, muốn làm gì thì làm cái đó, đừng có nhiều lo lắng, bà sẽ luôn ủng hộ con, hiểu không? Tầm nhìn có phần mờ đi, Thịnh chỉ cúi mắt xuống để che đi những giọt nước mắt của mình. Cô áp má lên mờ u bàn tay của mình, lớn giọng nói. Vâng, con cũng yêu bà ngoại nhất, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của Trung Hạnh, còn chưa được bao lâu, tiếng cười liền ngừng lại. Không khí im lặng trong vài giây. Rồi giọng nói ngạc nhiên của Trung Hạnh vang lên, bà nói. Này, Thịnh chỉ bé nhỏ của bà đến thăm bà đấy à? Biểu cảm của Thịnh chỉ chợt sững lại, lập tức nhận ra bệnh tình của Trung Hạnh lại tái phát rồi. Thế là cô ngẩng mặt lên, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Vâng, con về rồi ạ. Cùng Trung Hạnh nói chuyện chưa được nửa giờ, đã đến giờ nghỉ trưa của bà. Thịnh chỉ ngồi trong phòng khách, nhìn hòn non bộ bên ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về cuộc sống sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân của Thịnh Đằng và Thương Nhã Vân, cô thực sự không muốn kết hôn. Thịnh chỉ biết rõ rằng tính khí mình khá nóng nảy và cô cũng không phải kiểu người dễ nhân nhược. Về cơ bản, không mấy người có thể chịu được tính của cô. Thêm vào đó, sợ rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ giống như bố mẹ. Vì vậy, cô từ trước đến nay không mấy kỳ vọng vào tình yêu và hôn nhân. Bất kể là khi còn trẻ hay bây giờ, Thịnh chỉ chưa từng gặp chàng trai nào có thể khiến trái tim cô rung động. Không muốn yêu đương, không muốn kết hôn, độc thân là trên hết, đây là kế hoạch của Thịnh chỉ cho cuộc sống của chính mình. Nhưng rõ ràng, kế hoạch là kế hoạch, thực tế mọi chuyện không thể theo ý cô. Dù cho bố mẹ không hối thúc cô, thì ông nội bà nội cũng sẽ tạo áp lực cho cô. Không thể đến 25 tuổi, chỉ vì chuyện xem mắt kết hôn, mà lại trở nên ngang ngược như hồi trước được. Làm loạn đến mức không cho người lớn trong nhà yên ổn được. Hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Không cho Thịnh chỉ nghĩ ngợi thêm, điện thoại trên bàn trà bắt đầu rung. Cô nhìn màn hình điện thoại trong tay, bên trên hiển thị cuộc gọi video Sơn Phong ca. Thịnh chỉ mím môi cười, nhấc điện thoại lên, trả lời cuộc gọi. Ngay sau khi được kết nối, giọng nói phấn khích của dancer Lam vang lên từ đầu dây bên kia. Con ngoan, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Mai mẹ được nghỉ. Nghe thấy cách xưng hô này, Thịnh chỉ không hề khó chịu, cô cong cong mày, ăn miếng trả miếng. Không đến, nay bố có hẹn rồi. Vừa về Đàm Châu một ngày cậu đã có hẹn với ai vậy? Qua video có thể thấy rõ biểu cảm nghi ngờ của dancer Lam, cô ấy nghiêm mặt lại, hứ một tiếng. Cậu ở bên ngoài có ai đó rồi đúng không? Có một cái răm ấy. Thịnh chỉ không thể nhịn được cười, giải thích, tớ ăn cơm với bà ngoại. À đúng rồi. Cậu nên ở cạnh chăm sóc bà cho tốt, ngày mai chúng ta hẹn nhau đi, giờ tớ sẽ đi tìm người khác. Nhìn thấy dancer Lam định cúp điện thoại, Thịnh chỉ nhanh chóng ngăn cô lại. Chờ đã, nghĩ đến chuyện trước khi ra khỏi nhà hôm nay, Thịnh chỉ chau mày đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Tớ đã đồng ý với mẹ sẽ đi xem mắt. Xem mắt, dancer Lam tròn mắt ngạc nhiên. Không phải năm ngoái cậu còn nói là theo chủ nghĩa độc thân sao, có đánh chết cậu cũng không kết hôn. Đúng là như vậy. Tại sao cậu đột nhiên thay đổi ý định? Thịnh chỉ mím môi, không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Ngay khi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì có tiếng bước chân truyền đến. Cô vội vàng nói với dancer Lam để mai nói tiếp, sau đó ngắt cuộc gọi video. Nhìn Trung Hạnh được người giúp việc dìu ra ngoài, Thịnh chỉ lùi sang một bên để nhường chỗ cho bà. Người già ngủ một giấc dậy, cảm thấy tinh thần đã tốt hơn. Bà nhìn cô bằng đôi mắt tỉnh táo, tò mò hỏi. Chỉ, vừa nãy con cùng ai nói chuyện vậy? Thịnh Chỉ cười trả lời. Bạn thân hồi cấp 3 của con, tên Đan Sơ Lam, bà còn nhớ cậu ấy không ạ? Trung Hạnh ngước lên, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Không nhớ, cô cũng đang nghĩ phải miêu tả Đan Sơ Lam như nào với bà. Kết quả giấy tiếp theo đã thấy bà cong mày cười, sau đó nói. Nhưng bà nhớ Đậu Đậu, Thịnh Chỉ sững người, ngỡ ngàng hỏi. Bà ơi, Đậu Đậu là ai vậy ạ? Đậu Đậu mà con không nhớ sao? Trung Hạnh cả mặt nghiêm túc nói. Bà vẫn chưa quên, mà con đã quên rồi sao? Lời này vừa nói ra, Thịnh Chỉ càng thêm bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bà ạ, con không quen người nào tên là Đậu Đậu hết. Con không quen, Trung Hạnh nói. Đậu Đậu không phải là chồng con sao? Thịnh Chỉ cười bất lực. Bà ơi, bà nhớ nhầm rồi, chắc đó là chị họ. Con còn chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng ạ, bà không nhớ nhầm đâu. Trung Hạnh chắc nịch nói. Đậu Đậu là chồng của con, nhưng con chưa, Thịnh Chỉ định mở miệng giải thích. Ai biết được bà ngoại ở trước mặt vẫy vẫy tay, gọi người giúp việc lại. Thục Quyên, dì có thể giúp bà gọi cho Đậu Đậu được không? Thịnh Chỉ thấy dì giúp việc đồng ý, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cái điện thoại, thành thục mở dạnh bà WeChat lên, gọi một cuộc điện thoại video. Chỉ thấy trên đó ghi chú hai chữ to đùng đùng. Đậu Đậu, Thịnh Chỉ ngơ người luôn rồi. Vừa nghĩ đến, thật sự có cái người tên Đậu Đậu này. Giây tiếp theo, cuộc gọi video được kết nối. Người đàn ông ở phía bên kia điện thoại mặc một chiếc lao trắng, bên trong lộ ra cổ áo len màu xám, gọn gàng lại chỉnh tề. Trên chiếc mũi cao của anh ta đeo một chiếc kính kim loại vàng, đôi môi mỏng mím nhẹ, biểu cảm lãnh đạm. Bà ngoại, Trình Nghiễn Nam giọng trầm ấm nhẹ nhàng, Thịnh Chỉ trợn mắt, không kịp nói gì cả. Bà ngoại ở bên cạnh liền la lối lên. Đậu Đậu, con mau về đây, vợ con sắp bỏ chạy rồi kìa. Chỉ nói không có quen con. Thịnh Chỉ, cách Trương.